Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thận một chút, vạn nhất bị cuốn vào bên trong gió lốc là phiền toái. Hồng Thất không yên tâm nói. Hồng Dịch không quan tâm mà phất tay. Yên tâm đi, ta tự biết. Ta còn không muốn nhảy đâu. Thiếu gia tốt nhất là người tránh ra một chút. Yên tâm, ta biết đúng mực mà. Ta không rời xuống đâu. Thất thúc, người nói Giang Thiếu Bạch có chết hay không? Hồng Thất lắc lắc đầu. Ta cũng không biết. Hồng Dịch cau mày. Ta cảm thấy khả năng hắn có thể thành công đâu. Thất thúc, người có cảm giác được hơi thở của chân linh chi thủy tàn ra, hình như đã loãng đi. Liệu chân linh chi thủy có phải là bị người ta hấp thu? Hồng Dịch nói ra làm cho không ít tu sĩ ở bên trong đại điện rùng mình. Hồng Thất cảm nhận một chút mới nói, quả nhiên là hơi thở yếu đi một chút. Không lẽ là Giang Thiếu Bạch đã thực sự thành công? Hơi thở của chân linh chi thủy thông qua gió lốc truyền tới. Lúc đầu thì hơi thở rất rõ ràng. Ở bên trong đại điện này, càng lúc càng nhiều người, cỗ hơi thở dường như đã bị phân tán. Sau khi Hồng Dịch nói ra điều này, rất nhiều tu sĩ phát hiện quả nhiên là như vậy. Như Lan Tiên Vương đẩy đẩy Tường Nguyệt. Tiên Tôn Đại Nhân, Giang Thiết Bạch có khả năng đã thành công. Là có lẽ đã thành công đâu. Bộ dáng của Tường Nguyệt cũng là bất đắc dĩ. Trên thực tế, trong nội tâm của Tường Nguyệt cũng không có biểu tình gì quá kỳ lạ. Chẳng qua chỉ là chân linh chi thủy thôi. Mặc dù giá trị vô hạn, thế nhưng chân linh chi thủy nhiều như vậy, đến tiên hoàng cũng động tâm. Chỉ là có gan mà nhảy vào trong gió lốc đó hay không thôi. Mấy tu sĩ tiên vương ở trong đại điện cùng với tiên tôn đều có chút đứng ngồi không yên. Chỉ là không ai dám muốn vào thử. Bây giờ lại có một tu sĩ tiên vương đã thành công đi qua. Đám tiên tôn cảm thấy mình quả nhiên còn kém cỏi hơn cả tiên vương. Đại ca, chúng ta đi thử một lần. Hùng Lôi đứng lên nói. Hùng Phong nhìn Hùng Lôi. Tam đệ, chờ một chút. Ánh mắt của Hùng Phong quét một vòng quanh đại điện. Giang Thiếu Bạch chỉ là một tu sĩ tiên vương hậu kỳ, giá trị tham khảo cũng chỉ có hạn. Hùng Phong tiên tôn còn muốn thử, chờ các tiên tôn khác. Hùng Lôi cau mày. Đại ca, chúng ta đã chờ lâu rồi. Hùng Lôi có lôi điện võ hồn, thân thể thường xuyên được lôi điện rèn luyện cọ rửa. Tu sĩ lôi võ hồn thể chất cũng cao hơn tu sĩ bình thường một chút. Hùng Hỏa khó xử nói. Tam đệ, lúc trước người bị thương đó. Hùng Lôi không thèm quan tâm. Thì sao chứ, một chút thương thế này đã sớm khôi phục. Hùng Phong thở dài. Người muốn thử thì thử. Ta dùng thiên tinh bảo hộ người. Nếu như người không chống đỡ được, ta sẽ nghĩ cách kéo người lên. Hùng Lôi gật gật đầu. Vậy cũng được. Tường Nguyệt có rất hứng thú nhìn sang Hùng Lôi, rất tò mò không biết đối phương có thành công hay không. Hùng Lôi đi đến bên hố đen, bắt đầu thả người nhảy vào. Nhìn thấy Hùng Lôi chuẩn bị muốn nhảy xuống, rất nhiều tu sĩ tiên tôn ở trong đại điện khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đang gợn sóng đùng đùng. Lúc này, ở bên trong, một tiếng ầm vang truyền đến. Giang Thế Bạch nhìn qua vùng hắc ám, lạnh lùng cong cong khóe miệng. Diệp Đình Vân cau mày. Đây là... Đại khái là có tiên tôn nhảy xuống đó. Một cỗ tử khí nồng đậm tràn vào trong cơ thể của Giang Thiếu Bạch. Tử khí của tu sĩ tiên tôn là quá nồng đậm. Nếu như là bình thường, đối với Giang Thiếu Bạch mà nói là chất đại bổ. Nhưng tử khí này so với tẩy tủy trì thì một chút tử khí cũng không đáng là gì. Rốt cuộc là có tiên tôn muốn nhảy vào, không biết là ai. Giang Thiếu Bạch trợn mắt. Tu sĩ tiên tôn là tiếc mệnh. Hắn không nhảy xuống trước, một tu sĩ tiên tôn sẽ không nhảy. Bất quá có Giang Thiếu Bạch làm tấm gương, cho nên những tu sĩ tiên tôn là bị cảm giác kích động. Một tiên vương cũng thành công, chẳng nhẽ tiên tôn lại không dám hay sao chứ. Có thể là Hùng Lôi tiên tôn đó. Giang Thế Bạch vui sướng khi người ta gặp họa, nhếch mép. Người làm sao biết? Bên trong tử khí có mang theo thuộc tính của lôi điện. Nếu như là hắn, vậy huynh đệ của hắn sẽ rất thương tâm. Nghe nói Nam Cương Tứ Hùng là đồng khí liên chi, quan hệ không tồi. là những gió lốc kia quả thật là quá mạnh mẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net